99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1059. Hận không thể đem nàng cắn chết. Nghe vậy, Âu Minh trên mặt có qua bất đắc dĩ. Cùng lúc đó ở giữa, thang máy đã đến tầng cao nhất. Trong thang máy người dụ dỗ một chút đi ra ngoài. Âu Minh ngồi thẳng lên, đưa nàng kéo một phát tới phía ngoài. Nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Dư, ngươi là nghĩ tức chết ta. Dư Lý Lý nghe thấy hắn cái này rõ ràng không sảng khoái thanh âm, cũng có chút hỏa khí đi lên. Có thể còn đến không kịp nói chuyện liền bị kéo đến bên ngoài. Vừa ra tới, thấu xương gió lạnh liền đem Dư Lý Lý cào đến run một cái. Ôm lấy cánh tay, Dư Lý Lý có loại bản thân muốn bị đông thành băng côn ảo giác. Âu Minh thấy vậy, càng là có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đem áo khoác nút thắt cởi ra, đưa nàng kéo một phát, ôm ở trong áo khoác. Quả nhiên a, ôm ở cùng một chỗ ấm áp nhiều lắm. Dư Lý Lý đưa tay sờ một lần trên người hắn, len cashmere áo lông xúc cảm. Chỉ là bên trong sờ không ra mặc mấy món. Rất ấm, nhưng là cũng rất ít ỏi. Âu Minh càng là cảm giác gió lạnh chút vào, vô ý thức đưa nàng ôm càng chặt. Không ít người đều nhìn bọn họ, đám nữ hài tử trong mắt từng có hâm mộ. Âu Minh thì thầm thấp nói, thanh âm mang theo nghiến răng nghiến lợi khó chịu. Họ Dư, ngươi thật sự cho rằng ta cưới Thẩm Mạn Đình? Chuyện lớn như vậy, ngươi không có nhìn tin tức sao? Khẩu khí có chút ác liệt, nhưng là lộ ra hắn đầy mặt vẻ u sầu. Sống sờ sờ chính là một bộ bị tức đến bộ dáng. Dư Lý Lý ngước mắt nhìn hắn, trong đầu nhớ tới Thẩm Chi Liệt hôm qua cũng hỏi qua nàng vấn đề này. Trông thấy Dư Lý Lý cái này một mặt mộng, Âu Minh càng là hận không thể đem nàng cắn chết ở chỗ này. Hung ác nói, vì tới tìm ngươi, ta đều đào hôn, ngươi còn muốn thế nào? Dư Lý Lý bên tai phảng phất truyền đến tiếng gió vun vút. Âu Minh mà nói, tính cả gió lạnh cùng nhau rót vào trong tai, để cho nàng có chút cương. Cái gì? Nàng không nghe lầm chứ? Bởi vì ta đào hôn. Dư Lý Lý cảm giác có chút thần kỳ, khó mà tin được, nhưng là rất nhanh liền một hơi bác bỏ. Nói, không có khả năng, muốn hủy hôn về sớm. Làm gì đợi đến hôn lễ hiện trường mới đến đào hôn? Cái này không phải mình tìm không thoải mái sao? Âu Minh cũng không phải loại người này. Ngươi thực không nhìn tin tức. Âu Minh quả thực bị nàng đánh bại, nhận mệnh mà đưa tay máy cầm lên. Lục soát, Âu Minh đào hôn quả nhiên. Vừa ra tới chính là một đống lớn tin tức. Dư Lý Lý từng đầu điểm ra đến xem. Thấy vậy âm thầm tắc lưỡi, nhưng lại cảm thấy khó mà tin được. Thực, ngươi là mù sao? Âu Minh hung dữ tại trên mặt nàng bóp một cái. Mặt mũi tràn đầy không thể làm gì, nhưng nhìn gặp nàng dạng này thần sắc, lại là lòng tràn đầy kinh hỉ. Nhưng mà hay là cố ý âm mặt nói ra. Chuyện lớn như vậy, trong nước internet đều muốn truyền bạo, ngươi thế mà còn không biết. Dư Lý Lý bị dạng này không nhẹ không nặng gầm nhẹ, giống đến cổ co rụt lại. Mấy ngày nay nàng vì trốn tránh những tin tức này, ngay cả internet đều không có liền. Thông tin cơ bản dựa vào phát tin vắn còn có điện thoại liên hệ. Nghe thấy lớn như vậy tin tức, Dư Lý Lý trong lúc nhất thời vẫn là cảm giác rất khó tiêu hóa. Dương mắt, nhìn xem Âu Minh, lại một lần nữa hỏi. Thực a, thực không thể lại thực. Âu Minh sắp bị giận điên lên. Trừng phạt tính mà ôm nàng càng chặt, sẽ bị thổi đến lạnh lẽo mặt dán tại trên mặt nàng. Tê lấy khi nói ra, ta nói qua, để cho ngươi chờ ta. Vì sao không chịu chờ? Vì giải quyết chuyện này, ta đều nhanh mọc tóc trắng. Ngươi còn muốn tức giận ta? Tức chết ta rồi, còn để cho ta Nhật Bản Paris chạy tới chạy lui. Chết không lương tâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.